Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1466, lập ngôn truyền đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, đi theo ta tiến cung. Thuyết thư lão nhân đối với Tô Tử Mặc đám người khẽ vuốt cằm. Nói một câu, nơi đây chuyện, ta cáo lui trước. Thanh Thành lão tổ đối với Thuyết thư lão nhân hơi hơi khom người. Thần sắc cung kính nói. Ừ, ngươi trở về đi. Thuyết thư lão nhân khoát tay áo. Thanh Thành lão tổ ngẩng đầu. Coi như tùy ý nhìn Tô Tử Mặc liếc. Mới xoay người. Bàn tay ở trên hư không trong vẽ một cái. Vậy mà đem chọn cái hư không kéo lê một đạo cự đại khe hở. Thanh Thành lão tổ thân hình khẽ động. Nhảy vào đạo này trong cái khe. Thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt. Đạo này khe hở liền dần dần khép lại lên, khôi phục như lúc ban đầu, tiện tay xé rách hư không. Đây là đại thừa cảnh lực lượng, Thuyết thư lão nhân giải thích nói. Nếu là có thể bước vào đại thừa cảnh, trở thành lão tổ, có thể tùy thời xé rách hư không, kéo dài qua vạn dặm. Tô Tử Mặc gật một cái đầu, nhưng đang hồi tưởng lấy Thanh Thành lão tổ rời đi trước. Nhìn hắn cái ánh mắt kia, mang theo một chút địch ý, bởi vì Tô Tử Mặc nguyên nhân. Thanh Trạch bán tổ cung chủ vị bị phế, đã liền Thanh Thành lão tổ đều bị Thuyết thư lão nhân quát lớn một phen. Mất đi thể diện, Thanh Thành lão tổ ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng khẳng định có oán khí. Tô Tử Mặc vừa liếc nhìn Thuyết thư lão nhân. Từ lúc Đại Chu Vương thành thời điểm, hắn liền cùng lão giả này đã gặp mặt, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái trò chơi này hồng trần lão giả, thậm chí có cường đại như thế thân phận cùng địa vị. Đã liền đại thừa lão tổ, ở trước mặt hắn đều được cúi đầu nghe lệnh. Tiền bối, ngươi là hoàng giả sao? Tô Tử Mặc còn là không chịu nổi trong lòng rất hiếu kỳ. Nhịn không được hỏi. Thuyết thư lão nhân cười cười, nói, vâng, vô cùng đơn giản một chữ, lại làm cho Tô Tử Mặc các loại tâm thần người ta chấn động. Mặc dù sớm có dự cảm, chính thức các loại Thuyết thư lão nhân thừa nhận thời điểm, lại là một cái khác lần cảm xúc, trong truyền thuyết hoàng giả liền đứng tại bên cạnh của bọn hắn. Cơ Yêu Tinh nháy mắt mấy cái, truy vấn. Cái kia tiền bối phong hào là cái gì? Nói như vậy, hoàng giả đều có đặc biệt phong hào, như là nhân hoàng, đao hoàng, lôi hoàng vân vân. Của ta phong hào, chính là một cái huyền chữ. Thuyết thư lão nhân thản nhiên nói. Huyền hoàng, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại hỏi, cái kia cái gọi là thuyết thư người là có ý gì? Thuyết thư người. Là huyền cơ cung một cái tồn tại đặc thù, thoát ly huyền cơ cung bên ngoài, không bị bất luận cái gì huyền cơ cung trói buộc. Thuyết thư lão nhân nói, cái này tồn tại, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại. Linh Lung tổ sư đệ tử, chính là đời thứ nhất thuyết thư người. Mỗi cả đời, thuyết thư người chỉ có một, thuyết thư người trách nhiệm chính là tại hồng trần thế tục ở bên trong. Trôi nổi bốn phương, khắp nơi thuyết thư, Tô Tử Mặc từng thấy qua thuyết thư lão nhân thuyết thư quá trình. Nói được xác thực vô cùng tốt, phần lớn đều là thần tiên ma quái chí khác, yêu ma truyền thuyết, Tô Tử Mặc ở bên nghe qua một đoạn ngắn. Hoàn toàn chính xác người thật hấp dẫn, thuyết thư lão nhân đã nói sự tình, giống như là chân thật phát sinh qua bình thường. Lại nói tiếp. Dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm cho người đắm chìm trong đó. Chẳng qua là, cái này thuyết thư người đang huyền cơ cung trong địa vị tôn quý như thế đặc thù. Trách nhiệm dĩ nhiên là dạo chơi nhân gian. Bốn phía thuyết thư, thật sự lộ ra có chút hoang đường. Huyền cơ cung tại sao lại thiết lập như vậy một cái tồn tại đây? Cơ Yêu Tinh có chút mê hoặc mà hỏi. Các người cũng biết Linh Lung tiên tử sáng tạo huyền cơ cung ý nghĩa. Thuyết thư lão nhân không đáp hỏi lại. Tô Tử Mặc bọn người lắc đầu. Thuyết thư lão nhân nói. Thượng cổ tiên hiền từng có qua tam bất hủ lời nói. Thái thượng lập đức, tiếp theo lập công, tiếp theo lập ngôn, vị hướng về bất diệt. Lập đức, lập công, lập ngôn, Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Thuyết thư lão nhân tiếp tục nói. Huyền cơ cung thành lập mới bắt đầu, chính là vì lập ngôn. Cái gọi là lập ngôn, chính là ghi chép lịch sử, kéo dài công đức, truyền thừa văn minh, kế thừa đại đạo. Rất nhiều chuyện, theo thời gian trôi qua, mọi người già đi, gặp dần dần bị người quên lãng. Nhưng huyền cơ cung lại sẽ không quên, mà là đem mấy thứ này ghi chép xuống, truyền thừa xuống dưới. Ta du lịch nhân gian vài vạn năm, nói qua thái cổ thời đại, nhân tộc cái kia tối tăm không mặt trời bi thảm năm tháng. Nói qua thượng cổ cuộc chiến, cũng nói qua chư hoàng truyện ký. Những sự tình này, đều là chân thật phát sinh đấy. Ghi chép tại huyền cơ cung ở bên trong. Đây là chúng ta nhân tộc văn minh. Tô Tử Mặc bọn người là trợn mắt há hốc mồm, mặt lộ vẻ rung động. Tô Tử Mặc căn bản không nghĩ tới. Thuyết thư lão nhân du lịch bốn phương đem chuyện xưa. Không phải là thư cửa soạn bậy. Đều là đã từng chân thật phát sinh qua sự tình. Hắn càng không có nghĩ qua. Huyền cơ cung sáng lập. Không phải là vì truyền thừa đạo pháp bí thuật. Mà là vì truyền thừa là toàn bộ nhân tộc văn minh. Là toàn bộ nhân tộc hồn. Đây mới là Linh Lung tiên tử sáng lập huyền cơ cung ước nguyện ban đầu. Thuyết thư lão nhân dừng bước lại. Nhìn qua phương xa. Cảm khái nói. Thế sự biến thiên. Thế sự xoay vần. Không có cái nào chủng tộc gặp vĩnh viễn hưng thịnh. Linh Lung tổ sư đã sớm dự liệu được. Nhân tộc số mệnh. Cũng sẽ ở một ngày nào đó suy rơi xuống. Có lẽ, nhân tộc gặp đại kiếp, trải qua cực khổ, nhưng chỉ cần huyền cơ cung vẫn còn, nhân tộc văn minh, sẽ vĩnh viễn truyền thừa xuống dưới. Đầu yêu cầu văn minh bất diệt, cuối cùng có một ngày, nhân tộc gặp nặng mới quật khởi. Cuối cùng có một ngày, nhân tộc còn có thể nghênh đón như thượng cổ thời đại. Chư hoàng tỉnh lên huy hoàng thịnh thế. Nghe đến đó, vô luận là Tô Tử Mặc, còn là Cơ Yêu Tinh, Minh Chân, nhìn qua huyền cơ cung phương hướng, đều là nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Trong một chớp mắt, người dường như ngược dòng năm tháng trường hà, thấy được thượng cổ thời đại. Cái kia đứng ở nơi này mảnh thổ địa lên, phong hoa tuyệt đại nữ tử, Linh Lung tiên tử. Mặc dù không có phong hoàng, nhưng đáng giá muôn đời ca tụng. Nửa ngày về sau, Cơ Yêu Tinh lại hỏi. Tiền bối, đây chẳng phải là nói. Huyền cơ cung ở bên trong, ghi chép lấy thiên hoang đại lục ở bên trên thật nhiều sự tình. Đúng vậy a, thuyết thư lão nhân cười gật gật đầu. Tiền bối mới vừa nói chư hoàng truyện ký là cái gì? Thuyết thư lão nhân cười cười. Nói, phàm là phong hoàng người, huyền cơ cung đều vì hắn đơn độc lập truyện, lưu lại một quyển sách thuộc về hắn truyện ký. Oa, Cơ Yêu Tinh sợ hãi thán phục một tiếng, có chút hâm mộ nói. Cái này thật sự là được cho ghi tên sử sách, truyền lưu muôn đời rồi. Đây chính là lớn lao vinh quang. Trong tu chân giới, hoàng giả truyền thuyết truyền lưu cực lớn. Phần lớn đều là vì huyền cơ cung nguyên nhân. Nói đến đây, thuyết thư lão nhân đột nhiên quay đầu. Nhìn qua Tô Tử Mặc, trong đôi mắt toát ra thật sâu mong đợi. Nói, Hoàng Vũ, huyền cơ cung đã quyết định. www.bachngocsite.com vì ngươi đơn độc lập truyện. À, Tô Tử Mặc tâm thần chấn động. Theo bản năng hỏi, không phải nói. Chỉ có hoàng giả mới có tư cách đơn độc lập truyện sao? Vì ngươi lập truyện, không quan hệ hoàng giả. Bởi vì ngươi là Hoàng Vũ, ngươi sáng lập võ đạo. Bố Vũ thương sinh, thuyết thư lão nhân nói. Như vậy công đức, đã liền thượng cổ chư hoàng đều chưa từng lập hạ. Chỉ này một chút, đã làm cho vì ngươi đơn độc lập truyện. Truyền thừa muôn đời năm tháng đến nay. không phải là hoàng giả, lại đơn độc lập chuyện đấy. Chỉ có Tô Tử Mặc một người. Thuyết thư lão nhân lại nói, cái này chuyện ký tên, ta không có ghi, bởi vì, ta không biết, người tương lai thành tựu sẽ là như thế nào. Có lẽ, hoàng giả cũng không phải ngươi tới hạn. Hy vọng ta tại kiếp này có thể có may mắn viết xong cái này bộ truyện ký. Nếu như không có cách nào hoàn thành, cũng chỉ có thể dựa vào tiếp theo thế hệ thuyết thư người. Nói xong, thuyết thư lão nhân nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Huyền Cơ. Cách chương.